Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 49, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim The Heroes 5 được hoàn thành sau 2 tháng từ khi qua Mỹ đến nay, Sở Ly khá bận nên vẫn chưa đến THAM ông bà Dương được. Bây giờ công việc của cô đã kết thúc, Sở Ly tạm biệt Owen để đến California THAM ba mẹ Dương Vi. Ông bà Dương rất vui mừng khi thấy con gái đến, bởi vì mới tiếp quản công ty nên ông bà rất bận rộn. Không dứt ra được để về THAM con, bà Dương dụ dỗ con gái ở lại đây luôn, dù sao tập đoàn KA này rồi cũng để lại cho cô và Dương Viễn. Sở Ly miệng cắn táo, nhồm nhoàm từ chối, mẹ còn trẻ như vậy, hay là, sinh thêm đứa nữa đi, con nhỏ này, thật là, sắp tới Dương Thị cũng Mỹ tiến nhanh thôi. Ba mẹ khỏi lo, Sở Ly còn nghĩ được ở đây chơi bời thoải mái mấy hôm, ai dè Dương Viễn lại gọi điện nói cô ở bên đó thì tiện thể lo việc xây dựng cửa hàng ở California luôn. Người quản lý xây dựng ở bên đó sẽ liên hệ với cô. Hôm sau có một vị khách đến THAM nhà, Sở Ly nhìn Hà Lệ Sinh được người làm dẫn vào. Dự án nhỏ như này cũng cần Hà Tổng đích thân đến giám sát sao? Cảm ơn cô chú, ba mẹ con đều khỏe, có chút quà biếu cô chú. Vâng, Hà Lệ Sinh chào hỏi ông bà Dương, họ vui vẻ vì Hà Lệ Sinh đã đến THAM. Ba mẹ con đều khỏe chứ, cảm ơn con, chút nữa ở lại ăn cơm với chúng ta. Chấm, Hà Thị cũng không phải chỉ hợp tác với mỗi Dương lãm. Sở Ly ngồi im một bên nghe ba người nói chuyện, cô thế mà thấy dáng vẻ Hà Lệ Sinh ngoan ngoãn hơn hẳn thường ngày. Lệ Sinh càng ngày càng tuấn tú hơn, thật biết giả vờ, bà Dương tự tay xuống bếp làm đồ ăn đãi Hà Lệ Sinh. Sở Ly nhìn một bàn đồ ăn liền nói giọng hờn dỗi. Hà Tổng thật có phúc, tôi tới đây 2 ngày còn chưa được mẹ nấu cho ăn đâu đấy. Ông Dương cười xòa, con bé này, từ nhỏ được ăn chưa chán hay sao mà giờ còn ganh tị. Mau ngồi vào bàn, Lệ Sinh, bà Dương cả buổi đều gắp đồ ăn cho hắn ta. Sở Ly nhìn mấy món có rau thơm được gắp vào bát hắn có chút hả hê. Lệ Sinh nhìn chằm chằm rau thơm giống như quân địch, Sở Ly tội nghiệp hắn nên nói với bà Dương. Mẹ, Hà Tổng không ăn rau thơm, ôi, vậy hả cô không biết, vậy Lệ Sinh còn cái gì không ăn được thì nhớ nói cô biết nhé. Hà Lệ Sinh âm thầm thở phào, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Sở Ly, nhưng cô chỉ cúi đầu vào bát. Sau bữa cơm Sở Ly ngáp ngắn ngáp dài, còn chưa kịp đi ngủ đã bị ném ra cửa cùng với Hà Lệ Sinh. Bà Dương bảo cô dẫn hắn đi THAM thú các nơi. Bà ấy không nhớ là cô mới tới đây 2 ngày thôi à, Sở Ly bực dọc ném chìa khóa xe cho Lệ Sinh. Tới chỗ anh muốn đi, Hà Lệ Sinh đưa Sở Ly về khách sạn của hắn, còn tưởng Sở Ly sẽ nghĩ hắn có ý xấu, ai dè cô bình tĩnh thong dong đi vào phòng. Sau đó còn chiếm luôn cái giường duy nhất, hắn không nghĩ Dương Vi có thể ngủ lâu đến vậy, tận 6 giờ tối cô mới thức dậy, vừa dậy đã hỏi đồ ăn. Hà Lệ Sinh gọi lễ tân đưa cơm tối lên, thời gian chờ Sở Ly mở điện thoại làm một ván game. Lệ Sinh muốn nói chuyện nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Hắn từng quan sát Dương Vi và Lệ Na khi ở cạnh nhau, đều sẽ là em gái hắn chủ động tìm đề tài nói, còn cô chỉ lắng nghe và đáp lại một cách ngắn gọn. Nhưng hắn không có nhiều chuyện như vậy được, phim ảnh âm nhạc người nổi tiếng hay shopping, hắn đều không am hiểu. Cho đến lúc ngồi ăn, không gian vẫn rất yên lặng. Hà Lệ Sinh chỉ còn cách nói về công việc, ngày mai tôi sẽ dẫn cô đến công trình. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc xây dựng diễn ra rất thuận lợi, tiến độ nhất định không bị muộn. Tốt, Hà Lệ Sinh, rốt cuộc thì bình thường em gái hắn nói chuyện với cô bằng cách nào nhỉ? Ở bên kia trái đất, Hà Lệ Na đang ngồi ăn bỗng nhiên hắt xì một cái. Dương Viễn vội vàng lấy áo khoác ra đưa cho cô. Em lạnh hả, mau mặc vào, Lệ Na ghét bỏ đẩy áo khoác ra. Anh bị ngốc hả, giờ đang mùa hè đấy. Sáng hôm sau, Sở Ly được Hà Lệ Sinh dẫn đến công trường kiểm tra tiến trình. Toàn bộ cửa hàng đều đang được xây dựng bằng vật liệu thân thiện với môi trường theo đúng yêu cầu. Đứng bên cạnh Sở Ly còn có người phụ trách giám sát dự án này của Dương Thị. Sở Ly gật đầu hài lòng. Hà Tổng làm việc rồi rất yên tâm. Sở Ly bỏ vật liệu trên tay xuống, đi tới bể nước gần đó rửa tay. Lúc này, một thanh sắt từ trên giàn giáo rơi xuống. Sở Ly đưa tay ra. Cùng lúc đó, một tiếng hô vang lên. Cẩn thận, Sở Ly bị một bóng dáng tiến tới ôm lấy, vì lực mạnh mà cả người ngã xuống. Bàn tay đang đưa ra của Sở Ly hạ xuống, thanh sắt nhọn hoắt đang rơi thẳng lại đột nhiên lệch hướng rớt xuống bên cạnh 2 người. Đầu của Sở Ly vẫn đang được bao bọc trong vòng tay của Hà Lệ Sinh. Sở Ly đẩy ra nhưng hắn ôm rất chặt, cô Cô vỗ vỗ lưng hắn. Này, buông ra được rồi. Hà Lệ Sinh lúc này mới bừng tỉnh mở mắt kéo ra khoảng cách của hai người, nhìn người trước mặt lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Sở Ly đẩy hắn ra để đứng dậy, cái lưng vì chạm đất mà có hơi đau. Hà Lệ Sinh cũng lồm cồm bò dậy. Tôi không sao hết, Sở Ly lên tiếng, cô phủi phủi quần áo, dính CMA âng rồi, không ra nổi. Hắn ta đột nhiên xông lại làm gì chứ? Cô vốn dĩ có thể bình yên vô sự, giờ thì khắp người toàn nước bẩn và CMA âng. Lệ Sinh nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly thấy cô thật sự ngoài vết bẩn ra thì không sao mới yên tâm. Vậy thì may rồi, người quản lý của Dương Thị dẫn bọn họ đến chỗ ở của hắn để thay đồ. Sở Ly bị dính nước bẩn cả đồ và tóc cũng không thể để như vậy mà ngồi xe đi về. Chuyện ngược, Hà Lệ Sinh đi phía trước, Sở Ly phía sau có thể nhìn thấy hai mu bàn tay hắn ta đều đã bị chảy xước vì va đập với mặt đất, vết máu rơm rớm trên các đốt ngón tay. Sở Ly tắm rửa thay tạm bộ đồ mà người quản lý mới mua cho. Khi Hà Lệ Sinh cũng đã bước ra, cô ngồi trên ghế salon ở phòng khách vẫy hắn lại. Đưa tay ra, Sở Ly vừa mở hộp y tế vừa ra lệnh cho Hà Lệ Sinh. Hắn ngoan ngoãn giơ hai bàn tay bị thương. Sở Ly lấy cồn sát trùng đổ lên các khớp ngón tay. Hà Lệ Sinh cảm nhận được đau xót liền nsan mày. Chỉ bị chảy da nên chảy máu, xương đều không sao cả. Sở Ly bôi chút thuốc rồi ba âng hai bàn tay hắn lại. Cảm giác mát lạnh truyền đến làm Hà Lệ Sinh ngẩn người. Bàn tay cô thật lạnh. Bây giờ đang là mùa hè, Hà Lệ Sinh tự hỏi bàn tay của cô sao lại có thể lạnh đến như vậy. Điều kỳ lạ nhất là hắn lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc đối với cái lạnh này. Việc bà âng bó kết thúc một cách nhanh chóng, cảm giác gì đó cũng biết mất. Sở Ly lái xe đưa Lệ Sinh về khách sạn, tên xe cô lịch sự cảm ơn hắn vì đã xông ra để cứu cô. Mặc dù điều đó chỉ khiến chuyện tồi tệ hơn, Hà Lệ Sinh gật đầu tỏ ý đã nghe. Hắn bây giờ cũng đang suy nghĩ về hành động của mình lúc đó. Hắn không phải kiểu người sẽ vì người khác mà đưa mình vào nguy hiểm. Đặc biệt là vì một người không thân như Dương Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần sau không cần như vậy. Nếu không anh sẽ không phải chỉ bị chảy da như vậy đâu. Sở Ly mang theo ý tốt nhắc nhở, nếu không có cô có lẽ hắn giờ này đang ở bệnh viện vì bị thanh sắt đâm vào người rồi. Hà Lệ Sinh vừa nghe câu này lập tức dừng lại mọi suy nghĩ của mình. Câu trước vừa cảm ơn hắn cứu cô xong, câu sau lại bảo hắn không cần làm vậy. Đây là ý gì chứ? Dừng xe, Hà Lệ Sinh tức giận hô lên, nhưng chiếc xe vẫn đang lái ba âng về trước. Vẫn chưa đến khách sạn của anh, không cần tôi sẽ kêu người đến. Sở Ly nhìn hai bàn tay đang ba âng bó của hắn im lặng không nói gì. Hà Lệ Sinh bị ngó lơ càng cảm thấy giận dữ hơn. Không phải ý cô nói là tôi không cần cứu cô, là tôi làm chuyện vô nghĩa sao? Vậy thì dừng xe, tôi tự về. Sở Ly bị nói trúng tim đen, cứng họng, khụ, tôi chỉ muốn nhắc anh lần sau không nên làm chuyện nguy hiểm. Đây là ý tốt, Hà Lệ Sinh lầm bầm, ai mà biết được hôm nay bị chúng ta gì chứ? Hả, Sở Ly hỏi lại, không có gì, Sở Ly cũng không hỏi tiếp mà nói sang chuyện khác, anh muốn gì, nói đi, tôi sẽ thực hiện cho anh, bất cứ điều gì sao? Ừ, Hà Lệ Sinh nhướng mày. Vậy tôi muốn làm Tổng thống Mỹ cũng được sao? Hừm, hơi khó, nhưng không sao. Anh muốn là được. Câu trả lời này của cô là rất nghiêm túc nhưng Hà Lệ Sinh chỉ tỏ ra xem thường. Có Tổng thống Mỹ nào lại không phải quốc tịch Mỹ chứ? Sở Ly cười cười. Vậy thì anh sẽ là người đầu tiên. Thôi đi, đừng ba hoa nữa. Mà tôi cũng chẳng thiếu cái gì. Nên không muốn gì cả. Ngoại hình, địa vị, của cải, sức khỏe. Bốn thứ quan trọng nhất của con người, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hà Lệ Sinh đều đạt được cả. Hắn mới là niềm mơ ước của người khác, được vậy khi nào có thứ gì muốn thì nói tôi. Nhưng mà tốt nhất là nói sớm chút, cô cũng chỉ còn sống được mấy tháng, không nhanh thì mang tiếng nợ nần mất, đến khách sạn Sở Ly đưa cho hắn một túi thuốc nhỏ. Sáng mai mở ba âng bôi thuốc vào là được, đừng để dính nước, Hà Lệ Sinh định đi thì Sở Ly lại nói tiếp, ngày mai rảnh chứ, mời anh ăn cơm. Ngày mai tôi không đói. Hà Lệ Sinh nói rồi quay đít đi luôn. Sở Ly câu này sao nghe quen quen ta. Cách chương.